Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 434, lưu lại truyền thuyết. Rầm rầm rầm, mảnh vụn bên trong phát ra tiếng oanh minh, mãnh liệt báo phóng lên tận trời. Mặc dù vừa mới bị đại hoàng quét bay, bất quá với hắn mà nói chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Tiếng nổ vang rền vang lên, sau đó chỉ thấy mãnh liệt báo trên thân linh khí phun trào. Hắn lợi dụng bí thuật đem chính mình toàn bộ tiềm năng bức ra. Trong lúc nhất thời phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Lúc này Lâm Bá kinh hãi, này mãnh liệt báo phải dùng ra lá bài tẩy. Diệp tiên sinh còn không tự mình động thủ sao? Lâm Bá không sao, Diệp tiên sinh đáng sợ vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Yên tâm, mãnh liệt báo là tự tìm đường chết. Chu Ôn Uyển từ tốn nói, trong lòng của nàng một mực nhận định Diệp Khuynh Thiên không người có thể địch. Ngừng lại một chút, Chu Ôn Uyển đôi mắt đẹp lập lòe. Không biết Diệp tiên sinh thiên phú cao đâu? Vẫn là tỷ tỷ thiên phú cao đâu? Nếu như tỷ tỷ biết thế tục giới có như thế một vị thiên tài, chỉ sợ sẽ không kịp chờ đợi tìm Diệp tiên sinh quyết đấu a. Nếu như Diệp tiên sinh có thể thắng được tỷ tỷ, ta đây nghĩ tỷ tỷ liền sẽ không trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đi. Tiểu thư, ngài nói cái gì đó? Lâm Bá không nghe rõ ràng, liền hỏi, không có việc gì, Lâm Bá chúng ta xem kịch vui đi. Mãnh liệt báo sẽ chết rất thê thảm, thái phong cũng sẽ không tốt hơn, bởi vì bọn hắn chọc không nên dây vào người. Chu Ôn Uyển ôn nhu cười một tiếng. Lúc này không khí hiện trường ngưng trọng lên. Mãnh liệt báo lợi dụng bí thuật đem chính mình sinh sinh đề cao đến võ hoàng cảnh giới. Hùng bá linh khí ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt. Giờ phút này hắn liền phảng phất thiên thần buông xuống. Họ Diệp, ngươi giết sư đệ ta, ta hôm nay nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Mãnh liệt báo khí thế bức người. Giờ này khắc này, tay của hắn lại biến thành yêu thú móng vuốt, hung thần sát khí bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái này khiến hắn nhìn qua liền phảng phất thần thú hiện thế. Không thể ngăn cản, mãnh liệt báo vậy mà tăng lên đến võ hoàng cảnh giới. Thấy mãnh liệt báo thực lực sinh trưởng tốt, mọi người hít sâu một hơi, mà lại hắn lại bước ra hai cái móng vuốt. Võ hoàng mặc dù chỉ so với võ vương cao một cảnh giới, thế nhưng võ hoàng cường giả xa hoàn toàn không phải võ vương chỗ có thể sánh được. Võ hoàng là giữa thiên địa phong hoàng, có được hoàng giả oai. Càng đáng sợ chính là, hắn bước ra hai cái móng vuốt, cái kia rõ ràng chỉ có yêu thú mới xứng có được. Kể từ đó, mãnh liệt báo thực lực tăng nhiều. Hôm nay mãnh liệt báo nếu là ra tay, chỉ sợ toàn bộ khách sạn đều sẽ san thành bình địa. Có người khiếp sợ nói ra, mọi người thấy mãnh liệt báo khí tức phun trào, không muốn nói bảo an vì đó biến sắc, coi như hải thành những cái kia muốn tham gia thiên tài đại hội yêu nghiệt, cũng đều biến sắc. Mãnh liệt báo loại thực lực này, đủ tiếu ngạo hải thành võ đạo giới. Họ Diệp, báo ra hôm nay nhường ngươi sống không bằng chết. Mãnh liệt báo trong nháy mắt linh khí điên cuồng gào thét, giống như thần báo hạ phàm. Trong nháy mắt này, mãnh liệt báo quơ móng vuốt hướng Diệp Khuynh Thiên yết hầu mà đi, mà hắn độ càng lúc càng nhanh, theo xa mấy chục mét khoảng cách, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đến Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng trước mặt. Nhường ngươi nhìn ta này một kích mạnh nhất. Mãnh liệt báo gầm thét một tiếng, dùng tối cường bén nhọn nhất tư thái quét ngang tới. Hắn này giận dữ, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Mãnh liệt báo lợi trào, liền phảng phất muôn vàn lưỡi kiếm, đầy đủ tàn sát hết thảy. Tốt móng vuốt sắc bén, tốc độ thật nhanh. Mọi người ở đây dồn dập kinh ngạc, hiện trường những thiên tài kia từng cái trong lòng run sợ. Không nghĩ tới mãnh liệt báo lợi dụng bí pháp về sau, thực lực lại tăng lên tới tình trạng như thế. hắn liền phảng phất tử thần cùng tốc độ chi vương kết hợp thể. Bá bá bá, mãnh liệt báo móng vuốt phát động công kích, toàn bộ trong hành lang mới thôi lắc lư, vách tường lưu lại thật sâu dấu vuốt, đại địa cũng đã nứt ra từng cái khe. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng đứng chỗ đứng, đột nhiên nhiều một cái hố sâu. Tại mọi người nhìn lại, vừa mới mãnh liệt báo nhất kích, đầy đủ giết Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng biến thành cho bụi. Xem ra hết thảy đều kết thúc. Kết thúc, sau một kích, mọi người dồn dập nói như vậy nói. Võ hoàng thêm yêu thú hình thể, chấm ngoặc kép, dù cho ở đây hải thành thiên tài cũng khe khẽ thở dài. Làm mãnh liệt báo một kích chí mạng phát ra lúc, thế gian hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé. Ta tu đạo hơn 10 năm, lần thứ nhất thấy yêu thú hình thể ra thân, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nhất trí, khủng bố như vậy, có người thán phục một tiếng, cái kia một người một chó thật biến mất rồi. Có người nhìn cách đó không xa hố to, nghĩ nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng chết sống. Người trẻ tuổi kia không biết tự lượng sức mình, lại phái một con chó đối chiến mãnh liệt báo. Bất tử mới là lạ chứ. Mãnh liệt báo thế nhưng là năm nay thiên tài đại hội đứng đầu quán quân ứng cử viên. Mọi người dồn dập nói ra, vậy cũng là một kích mạnh nhất sao? Lúc này, một cái chậm rãi lời nói vang lên, Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng theo trong hầm nhảy lên đến. Lúc này một người một chó, cùng phía trước, lông tóc không tổn hao gì, lập tức. Vừa mới chào phúng Diệp Khuynh Thiên tiếng người đều chưa nói xong. Biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này, làm sao có thể? Những cái kia mong muốn tham gia thiên tài đại hội nhân viên nhịn không được thất thanh nói ra. Cho dù là bọn hắn, cũng không có khả năng tại mãnh liệt báo một kích toàn lực hạ lông tóc không tổn hao gì. Phải biết mãnh liệt báo thế nhưng là có yêu thú hình thể ra thân. Dù cho võ hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Mãnh liệt báo sắc mặt đại biến, phía trước hắn vô cùng ngạo khí, cảm thấy mình có giết Diệp Khuynh Thiên nắm bắt. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên không có giết thành, liền hắn chó đều lông tóc không tổn hao gì. Ai, ta cùng đại hoàng đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn chúng ta chút nào, yếu như vậy còn không biết xấu hổ nói giết ta. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sau đó phân phó đại hoàng nói, chớ cùng cái này con kiến hôi lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian chụp chết hắn. Đại hoàng chậm gì gì đi đến mãnh liệt báo trước mặt, nhìn một chút hắn, khinh thường lắc đầu, phảng phất là đang nói, người yếu như vậy còn dám nói mạnh miệng, thật sự là chết cười ngươi cẩu ra. Tiếp theo, đại hoàng tay chó đột nhiên biến lớn, mãnh liệt báo dùng bí pháp bước ra móng vuốt cùng đại hoàng tay chó so ra. Đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, cửu thiên thập địa diệt thế thần chảo vừa ra, oanh một tiếng, vạn giới chấn động, vạn đạo thần phục. Giờ này khắc này, đại hoàng phảng phất thần khuyển hàng thế, trong thân thể bộc phát ra vô cùng uy thế, thế không thể đỡ. Giờ này khắc này, thần ma cũng tốt, yêu ma cũng được, dù cho toàn bộ thương khung vạn giới, đều phủ phục tại đại hoàng thần dưới vuốt, tựa hồ toàn bộ càn khôn đều sẽ bị hắn nghiền ép. Yêu thú hiện thế, lúc này, có người kinh hô một tiếng, trong lòng run sợ vô cùng, phía trước mãnh liệt báo lợi dụng bí pháp kích phát ra tới chỉ là yêu thú hình thể. Mà đại hoàng lại là chân chính yêu thú nổi giận. Đại hoàng một chiêu này, liền chấn nhiếp toàn trường. Yêu thú, đã trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Yêu thú bằng tức thì bị phong tàng trăm ngàn năm lâu. Nhưng đoạn thời gian gần nhất nghe đồn yêu thú hiện thế, yêu thú bảng danh sách lại lần nữa khởi động lại. Ban đầu võ đạo người đều cảm thấy đây chỉ là truyền ngôn. Nhưng khi bọn hắn thấy đại hoàng thời điểm, đều tin tưởng đại hoàng chính là cái kia yêu thú. Yêu thú thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, người thường căn bản là không có cách thuần phục. nhưng Diệp Khuynh Thiên tuổi còn nhỏ, bên người lại có một con nghe lời yêu thú, đây quả thực để cho người ta khiếp sợ. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể thuần phục yêu thú, vậy sau này há không trở thành thuần thú tiên sư? Người trẻ tuổi kia là ai a? Đến cùng cao bao nhiêu đạo hạnh mới có thể thuần phục một con yêu thú? Có người khiếp sợ mà hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.